Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 231. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Nam lầm nhầm. Người ra tới thời điểm liền không thể nhiều bối một cái sót. Hoặc là làm Đỗ Hành đem hắn dương xỉ phóng túi chữ vật bên trong. Dù sao làm một cái túi chữ vật cũng không uổng sự đi. Cảnh Nam một bên nhắc mãi, một bên đem hắn sau lưng cái sọt đưa cho Huyền Ngự. Hắn còn không quên chiếu cố một câu. Nhiều bắt một ít a. Tiểu Ngọc ngươi làm cá nướng khá tốt ăn. Huyền Ngự bỏ đi giày vãn khởi ống quần tầm tới rồi trong nước. Bầy cá căn bản không sợ hắn. Còn ở hắn bên chân ai ai tễ tễ. Hắn một loan eo liền vớt lên nửa cái sọt đào hoa cá. Mỗi một cái đào hoa cá đều có một thước trường. Chúng nó phì đô đô ở cái sọt chung nhảy nhót. Đỗ Hành vốn dĩ cho rằng Huyền Ngự vớt một lần liền thu tay lại. Lại thấy Huyền Ngự từ bên hông gỡ xuống một cái túi chữ vật. Hắn đem cái sọt bên trong cá từng điều nhặt được trong túi chữ vật. Sau đó hắn cõng trống không cái sọt đối Đỗ Hành nói. Ta đi cửa thôn bên kia nhìn xem. Bên kia cá càng nhiều. Các ngươi đi về trước đi. Không cần chờ ta. Đỗ Hành dẫn theo hắn giày nói. Huyền Ngự, giày ngươi không mang theo đi sao? Huyền Ngự mỉm cười nói. Không có việc gì, ngươi giúp ta mang về. Ta bắt hảo cá liền trở về. Nói xong lời này, Huyền Ngự liền theo dòng nước đi hướng cửa thôn. Tiểu Hoành Thánh dẫm lên bên bờ cỏ xanh liền theo qua đi. Một người một cẩu vòng qua cây hoa đào lúc sau liền nhìn không tới. Đỗ Hành đem giày để ở trong tay. Hắn cúi đầu nhìn Niên Niên cùng Tuế Tuế. Nga khoát, các ngươi chỉ có thể đi trở về đi. Hai chỉ tiểu kê vỗ vỗ cánh hùng dũng ngoai vệ. Khí phách hiên ngang đi theo Tiếu Tiếu. Như là ở dùng hành động nói cho Đỗ Hành. Chúng nó có thể đi. Cảnh Nam xủy xuống tay nói. Đi thôi, trở về đi. Đỗ Hành mắt sắc phát hiện dưới cây đào có một mảnh phì nộn mã lan đầu. Hắn tức khắc tới hứng thú. Không vội, ta tới đào một chút mã lan mang về. Cảnh Nam mày một trọn. Mã lan, này cũng có thể ăn. Đỗ Hành đem sọt đặt ở bên cạnh. Hắn khom lưng từ sọt sườn biên lấy ra một phen lưỡi hái. Có thể ăn, rau trộn mã lan thanh nhiệt trừ hỏa. Hạ cháo tốt nhất ăn. Đỗ Hành thực mau liền cách một đại phủng mã lan. Hắn ngó trái ngó phải thật sự tìm không thấy trang mã lan địa phương. Này không làm khó được hắn. Hắn có cái thật lớn tay áo. Cái này tay áo có thể trang thật nhiều đồ vật. Trời mưa càng lúc càng lớn. Cảnh Nam lại lần nữa thúc giục Đỗ Hành. Đừng đào, trở về đi. Lại không quay về cơm chưa thời gian liền phải đẩy sau. Đỗ Hành vô cùng thỏa mãn đứng lên cõng lên sọt. Trích rau dại quá mức nghiện. Hai ngày này có rảnh ta còn tới trích. Trên người hắn bị Huyền Ngự khắc lại có thể ngăn cản nước mưa trận pháp. Bên ngoài vũ lại phần lớn không thể dính ướt hắn quần áo. Nhìn Đỗ Hành về phía trước đi rồi. Cảnh Nam lạc hậu vài bước. Hắn nhìn về phía hà bờ bên kia Nam Sơn. Cảnh Nam khóe miệng khơi mào một cái khinh miệt độ cung. A, không biết sống chết. Hắn từ cây đào thượng tháo xuống một chi năm tấc lớn lên cành khô. Chỉ thấy Cảnh Nam trong tay linh quang chợt lóe. Cành khô như là lôi điện giống nhau thẳng đến bờ bên kia mà đi. Cành khô sau khi đi qua không bao lâu. Chỉ thấy dãy núi thượng lăn xuống một đoàn cự vật. Cự vật thật mạnh ngã ở hà bờ bên kia. Chỉ thấy bờ sông Dương Xỉ chỗ sâu trong có thứ gì sột sột soạt soạt bò ra tới đem kia đoàn cự vật cấp kéo dài tới cự thạch phía sau. Cảnh Nam xủy xuống tay hừ cười nhỏ đi theo Đỗ Hành hướng ra đi. Về sau không có chúng ta đi theo không được ngươi qua sông a. Ta không phải dọa ngươi. Đỗ Hành đáp, đã biết đã biết. Cảnh Nam lại bổ sung nói. Trên núi dã vật nhiều. Mấy ngày nay không yên ổn. Ngươi muốn trích thứ gì đối chúng ta nói là được. Không được chính mình chạy ra đi a. Lâu. Đỗ Hành bất đắc dĩ. Ta như thế nào cảm thấy ngươi đối ta nói chuyện khẩu khí tựa như ta đối Tiếu Tiếu nói chuyện khẩu khí giống nhau đâu. Ta đã biết, ta lại không phải hài tử. Sẽ không chạy loạn, mưa xuân tí tách lịch. Đỗ Hành trở lại mái hiên hạ thời điểm. Nước mưa liền thành đường cong từ mái hiên thượng treo. Mái hiên hạ hai chỉ tiểu kê lông bị làm ướt. Đỗ Hành dùng khăn lông đem chúng nó lau khô hiểu rõ sau đưa đến lòng bếp bên cạnh. Ở chỗ này hong khô mới hứa đi ra ngoài. Bằng không sẽ sinh bệnh nga. Cũng may tiểu kê thực nghe lời. Tiểu hai chỉ rúc vào ấm áp bệ bếp cửa liền nhắm hai mắt lại. Đỗ Hành nhìn bên ngoài Vũ. Hắn có điểm lo lắng Huyền Ngự. Huyền Ngự sẽ không còn ở bắt cá đi. Nhưng đừng đông lạnh chứ. Phượng Quy bình tĩnh nói. Không cần lo lắng hắn. Hắn không như vậy mảnh mai. Hôm nay giữa trưa ăn cái gì? Đỗ Hành đem sọt trung Dương Sỉ ngã xuống mái hiên thượng. Hắn nói. Dương Sỉ xào thịt khô. Rau trộn mã lan. Chờ Hạ Huyền Ngự nếu là tóm được cá trở về. Làm cá kho cùng canh cá. Phượng Quy táo bạo. Có thể hay không làm điểm ta có thể ăn. Canh xuông quả thủy nghe liền không muốn ăn. Đỗ Hành bất đắc dĩ cực kỳ. Người muốn ăn cái gì? Phượng Quy nhiều mây chuyển tình. Cay. Đỗ Hành nghĩ. Cho ngươi phao hai căn lạp xưởng. Đừng xảo. Phượng Quy lại sinh khí. Ta lập tức muốn ra cửa. Ngươi liền không thể làm điểm ăn ngon. Đỗ Hành sửng sốt. Ai? Ngươi muốn đi đâu? Phượng Quy hàng năm không ở thôn chung. Hắn lần này đã ở trong thôn ngây người thật lâu. Tháng tư ra cửa. Khả năng năm chung chỉ có thể trở về một hai lần. Lần sau lại trở về. Chính là ăn Tết. Nghe được Phượng Quy nói như vậy. Đỗ Hành khó được trầm mặc. Hắn đi tủ lạnh dạo qua một vòng. Ra tới thời điểm trong tay dẫn theo một con gà trống. Khoai sọ gà ăn không ăn. Khoai sọ gà là Đỗ Hành sẽ làm số lượng không nhiều lắm thuần khiết cay khẩu đồ ăn. Món này cũng là Đỗ Mụ Mụ tuyệt học. Mềm mại khoai sọ cùng gà cùng nhau hầm nấu. Thịt gà mềm lạn. Khoai sọ so thịt gà còn muốn ăn ngon. Món này cay rát tiên hương đặc biệt khai vị. Phượng Quy hẳn là sẽ thích cái này hương vị. Phượng Quy cười. Ăn. Cảnh Nam dùng đôi mắt hình viên đạn ngó Phượng Quy. Cay chết ngươi. Cay chết ngươi. 131. Khoai sọ gà món này yêu cầu dùng tài liệu chính là khoai sọ. Đỗ Hành từ tủ lạnh chung nhảy ra khoai sọ. Này đó khoai sọ vẫn là năm trước tháng chạp thời điểm hắn mua trở về chuẩn bị làm cháo mồng 8 tháng chạp. Kết quả chờ hắn làm cháo mồng 8 tháng chạp thời điểm. Hắn ngược lại quên thả. Cẩn thận tưởng tượng là hắn cùng Tiếu Tiếu trộm chuồn ra đi bị yêu thú dọa tới rồi. Bỏ lỡ ngày mồng 8 tháng chạp nấu cháo thời điểm. Này khung khoai sọ liền như vậy lưu lại. Đến bây giờ còn mau hồ hồ. Đỗ Hành kỳ thật không quá có thể ăn khoai sọ. Hắn mỗi lần ăn đến khoai sọ đều cảm thấy ma giọng nói. Ngay từ đầu hắn tưởng bên ngoài làm khoai sọ không xử lý tốt. Sau lại phát hiện đây là di truyền. Đỗ ba ba liền không thể ăn khoai sọ. Vô luận ăn cái gì khoai sọ đều sẽ cảm thấy sáp giọng nói. Quảng cáo, cách chương.